Ma thần thiên quân, chương 928, trí giả tháp khách quý. Góc truyện audio.com. Minh Hà bên trong một chỗ xuất hiện tranh đấu càng lúc càng kịch liệt, đương nhiên cũng đã khiến cho rất nhiều sinh linh cường đại ở bên trong Minh Hà cảm nhận được phát sinh chuyện không đơn giản. Thiên quân vận dụng hỏa phong long chém giết hơn vạn cái minh thú, khuấy động Minh Hà không gian lại càng để cho không có bất luận kẻ nào dám bỏ qua. Nhất là khi bát đại sứ giả của trí giả tháp đi đến đây. Bọn hắn cùng thiên quân cơ bản là cũng không nói nhiều thì đã thành tử đối đầu. Song phương sát chiêu khủng bố liền đã bày ra, lực lượng khủng bố phô thiên cái địa, chấn động hoàn vũ, bát đại sứ giả lực lượng nháy mắt tụ lại trên thân vận mệnh sứ giả thì hắn cũng đánh ra một cái quang ảnh luân bàn. Thiên quân đối diện với chiêu này thì cũng là dùng đến nhất đại sát chiêu. Hai đạo công kích này đều đã vượt qua tầng thứ lục cực hỗn độn cảnh nên va chạm có thể sẽ dẫn đến hậu quả là vô cùng đáng sợ. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Song phương công kích đã va chạm rồi. Huỳnh, một tiếng nổ lớn cơ bản là không thể hình dung được vang lên. Lực lượng đáng sợ do va chạm sinh ra so với bất luận loại lực lượng nào trước đây từng được sinh ra ở bên trong tân vũ trụ còn muốn đáng sợ hơn. Rất nhiều, nơi nó quét qua thì như là đại họa cuồng phong đem hư không tan vỡ. Minh Hà bên trong Minh Thủy cũng bị lực lượng này ép sang hai bên. Dĩ nhiên là đã lộ ra trước nay chưa ai có thể nhìn thấy được phần đáy của nó. Tại trong chỗ khu vực va chạm này cơ bản là đã không còn bất luận cái gì có thể tồn tại. Ông, ông. Thiên quân sau nhất kích này thì cũng không nhịn được mà mang theo Minh Long Tú cùng một chỗ lùi lại mấy bước. Kể từ khi hắn đạt đến tầng thứ tương đương lục cực hỗn độn cảnh cho đến nay thì đây chính là lần đầu tiên hắn phải lùi lại như thế. Bên kia đối thủ của hắn cũng không được thoải mái. Cả tám cái sứ giả đều là bị cưỡng ép bật ngược về phía sau. Cái kia Hỏa Kỳ Lân càng là bị lực lượng cuồng bạo nuốt mất. Thân hình tan thành cho bụi. Bất quá để cho thiên quân để ý hơn đó là bên trong Minh Hà không gian này lại xuất hiện không gian chấn động vô cùng mạnh mẽ đem những lực lượng phàn chấn cản lại, lấy thiên quân hiện tại ánh mắt thì có thể thấy được đó là Minh Hà thế giới giới bích. Về độ cứng rắn thì nó so với tân vũ trụ giới bích còn muốn cứng rắn hơn. Im lặng một chút, thiên quân hơi chút nhíu mày thì cũng đối với Minh Long Tú nói. Nói đoạn thì cũng không đợi nó đáp ứng liền đã thả ra một đạo đáng sợ cấm chế đem Minh Long Thú bao khỏa rồi đem nó đưa vào bên trong thể nội thế. Giới của mình, hắn dù sao cũng đã đáp ứng sẽ bảo hộ tính mạng của nó thì sẽ không để nó đơn giản chết đi. Đem nó đưa vào thể nội thế giới chính là đem nó bảo hộ A-Hát. Hừ, đã không thể hòa giải thì hiện tại liền đem các ngươi một chỗ thu thập. Đem Minh Long Tú thu lại thì thiên quân mới lạnh lùng nhìn về phía bát đại sứ giả băng lãnh nói. Bọn chúng nếu như liên hợp lại với nhau thì dĩ nhiên là có thể phát ra công kích không kém gì một quyền tuyệt sát như ban nãy của hắn. Bọn chúng kém đó chính là khả năng phòng ngự mà thôi. Bọn chúng vẫn chỉ là đơn lẻ tám cái hơi chút cường đại lục cực hỗn độn cành. Xa xa không kịp toàn diện như hắn. Bất quá như vậy thì những kẻ này liên hợp lại cũng sẽ là một cỗ lực lượng nguy hiểm. Nếu đã trở mặt thì cũng không cần kiêng kỵ nữa. Hắn quyết định đem tám cái sứ giả này giết. Luân hồi tịch diệt, đi, nhất chiêu thần thông uy lực so với nhất quyền ban nãy còn muốn đáng sợ hơn tí tẹo lập tức được thiên quân phát ra. Nhanh chóng đem những khôi lỗi này giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng thì hơn. Vù, vù, thiên quân đánh ra thần thông lực lượng hiện tại so với trước lại càng thêm bá đạo. Đây chân chính là không nhìn đến xung quanh cuồng bạo lực lượng. Nơi thần thông lực lượng đi qua thì tất thảy chôn vùi. Không còn bất luận thứ gì còn tồn tại, là luân hồi chi lực. Bát đại sứ giả bị phản chấn lực lượng ban nãy đánh lùi lại thì đúng là đều không nhịn được mà kinh hãi nhìn thiên quân. Bọn hắn cho dù đã đề cao thực lực lên rất cao. Cả tám đều nhất thống là liên hợp lại nhưng cũng không thể làm gì được thiên quân. Ngược lại đó là ẩn ẩn bị thiên quân áp chế. Khi nhìn thấy thiên quân đánh ra thần thông thì luân hồi sứ giả chính là kẻ đầu tiên nhận ra được lực lượng này bản chất hô lên. Ông, ông, tám cái sứ giả như là tâm ý tương liên, đều không ai bảo ai liền đã một lần nữa hình thành liên kết giữa tám người. Lực lượng chuyển luân một vòng thì lực lượng lại tăng lên một đoạn. Cuối cùng nhất một cỗ lực lượng so với lúc trước do vận mệnh sứ giả đánh ra cũng không kém xuất hiện ở trên thân luân hồi sứ giả. Luân hồi loạn thiên vũ, luân hồi sứ giả sau đó cũng không có chút nào dừng lại mà hô lên. Quanh thân nó luân hồi chi lực bốc lên vô cùng hỗn loạn. Đúng như cái tên của một chiêu này, nó sinh ra lực lượng chính là muốn đảo loạn thiên địa cách cục. Hư không tan vỡ càng thêm đáng sợ, một cỗ vô hình lực lượng mang theo hỗn thế chi lực trực diện cùng tịch diệt chi lực mà thiên quân đánh ra cùng một chỗ va chạm. Vù, suy, suy, trái ngược hẳn với lúc trước. Hiện tại cũng không có một tiếng động lớn hay đáng sợ như thế nào. Song phương lực lượng một là tịch diệt, một là hỗn loạn dĩ nhiên là lẫn nhau dây dưa. Muốn đem lực lượng của đối phương triệt tiêu đi mất, tại trong ngắn hạn rất khó ngay lập tức phân ra thắng phụ. Tụ tập bát đại lực lượng lại một chỗ, trí giả xem ra cũng đã có tính toán đến ngày hôm nay. Tại tình huống bình thường thì cho dù là không cần đến trí giả thì chỉ cần bát đại sứ giả này còn thì trí giả tháp cũng đã ở thế bất bại trong tân vũ trụ này rồi. Thiên quân nhìn đến bát đại sứ giả thì ánh mắt lại có chút lóe lên thầm nghĩ. Đây nhưng có thể là hướng đi tương lai của hắn dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Trí giả có cái này thủ đoạn thì hắn cũng có khả năng làm được. Thậm chí là muốn làm tốt hơn. Bất quá chỉ là một đám giả tượng, thời gian chốc lát có thể bộc phát ra kinh thiên lực lượng nhưng nếu qua giai đoạn này sẽ có nhược điểm chí mạng. Tiếp đó thiên quân híp mắt lại cười lạnh lẩm bẩm, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên lực lượng do bát đại sứ giả hợp lại này đúng thật là có thể đem thành lá bài tẩy vô cùng hiệu quả. Chỉ tiếc đó là bọn chúng đụng phải thiên quân hắn mà thôi. Phá, hoành, theo thiên quân một tiếng gầm lên thì tịch diệt lực lượng nháy mắt cũng bùng phát. Lực lượng nháy mắt vọt tăng ngay lập tức liền để cho bên kia bát đại sứ giả không thể không tăng lực. Một cái hơi thở qua đi thì bọn nó trên mặt vô cùng khó xem. Dĩ nhiên là có chút không theo kịp lực lượng của thiên quân. Tiếp đó một tiếng nổ lớn vang lên đem hư không phá hủy càng thêm đáng sợ thì bọn nó tám cái cũng liền bị đẩy lùi về phía sau một đoạn. Các ngươi hiện tại có kịp thời liên hợp lại với nhau hay không đây? Thiên quân đáy mắt lóe lên tràn ngập sát khí lạnh lùng nói. Trong lúc nói thì tay trái cũng đã hóa đao hoành ngang chém đến. Một bộ tự thái muốn đem thiên địa chia làm hai phần. Suy, choang, giác, ánh đao mang theo vô tận uy năng chém ra một đường tuyến đem thiên địa chia thành hai nửa chạm hướng tám cái sứ giả. Trong thời gian quá ngắn như vậy thì bọn nó cơ bản là không có đủ thời gian để liên hợp lại với nhau hình thành nên một vòng tuần hoàn mới. Bất đắc dĩ thì bọn chúng cũng chỉ có thể riêng phần mình đón đỡ chặn lại ánh đao mà thôi. Như là tiếng kim thiết va chạm không ngừng vang lên. Cả tám cái sứ giả đều bị chém thương không nhẹ, cho dù ở khoảng cách không ngắn nhưng thiên quân có thể rõ ràng nghe được tiếng gãy vỡ. Mà đây dĩ nhiên là không phải một tiếng. Nhất đao đi qua, sáu cái sứ giả đã bị thương. Không liên hợp lại với nhau được mà đối mặt với ta thì các ngươi bất quá đều chỉ là không chịu nổi một kích. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng lãnh đạm nói. Tám cái sứ giả đúng thực là có thể liên hợp với nhau nhưng cần có điều kiện nhất định. Hắn có thể khiến cho bọn chúng không có đủ điều kiện này thì đem chúng chém giết đã không phải chuyện khó. Hung hăng càn quấy nhất, người chết đầu tiên, ánh mắt chuyển hướng đến vận mệnh sứ giả một chút thì thiên quân cũng khẽ cười lạnh nói. Trong lúc nói thì tay đã hóa kiếm chỉ điểm vào hư không. Tu vi cùng nhục thân lực lượng đều không có giữ lại mà truyền vào trong nhất kiếm này. Nhất thời phô thiên cái địa kiếm quang xỏ xuyên hư không chém về phía vận mệnh sứ giả. Ngay ở gần nó còn có ba cái sứ giả cũng khó có thể tránh thoát được vận mệnh bị liên lụy. Đáng ghét, cho ta ngăn trở, vận mệnh sứ giả nhìn thấy thiên quân lại như thế một dạng khinh thường mình thì không nhịn được mà gầm lên vô cùng tức giận. Dưới trạng thái này thì nó đánh ra lực lượng cũng là cực hạn. Gần đó ba cái sứ giả cũng biết hiện tại là tình huống nguy cấp nên cũng không dám lơ là. Đều là bộc phát ra lực lượng tối đa mà bản thân có thể bộc phát. À hát, không, điều này sao có thể. Thế nhưng rất nhanh bọn chúng liền nhận ra một điều đó là công kích của chúng khi đối mặt với kiếm quang kia thì lộ ra có chút vô lực không đủ. Kiếm quang đem bọn chúng chém giết đã là chuyện trước mắt. Hạ thủ lưu tình, bất quá ngay tại lúc khẩn yếu quan đầu này thì từ nơi phương xa vang lên một giọng nói nữ tử vô cùng trong trẻo. Tiếp đó một đạo hồng quang vượt qua hư không loạn lưu bay về phía này với tốc độ cực nhanh. Cùng với đó thì một đạo lục quang cũng lấy tốc độ khó có thể hình dung bay về phía thiên quân. Không lẽ là muốn dựa vào một đạo lục quang nhỏ nhoi này mà ám sát hắn? Xem ra cũng không phải là như vậy rồi. Hừ, thiên quân đương nhiên là cũng không có khả năng vì một câu nói kia mà tha cho mấy cái sứ giả này. Bất quá khi hắn vươn tay ra chụp vào đạo lục quang kia thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên tay kiếm thế cũng liền tản đi. Mấy cái sứ giả đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc cũng thoát chết trong gang tấc. Tất cả nhưng đều là nhờ vào một cái ngọc bội trên tay thiên quân hiện tại. Thánh nữ đại nhân, mấy cái sứ giả thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì cũng không nhịn được mà thở ra một hơi. Mặc cho bọn chỉ là khôi lỗi nhưng cũng là có linh trí cực cao khôi lỗi. Đều không muốn như vậy lãng xẹt chết đi tại đây. Được cứu như vậy thì đương nhiên là rất vui mừng. Ánh mắt nhìn về phía thiên quân sát khí tuy rằng không có chút nào giảm đi nhưng cũng đành phải kìm nén lại mà hướng đến nữ tử mới vừa bước ra hồng. Quang kia cung kính hô lên. Đa tạ vũ đạo hữu. Nữ tử kia cũng chỉ hướng đến bọn hắn một cái gật đầu rồi có chút chắp tay đối với thiên quân nói. Dĩ nhiên là không chút nào để ý đến hoàn cảnh xung quanh cùng rất nhiều minh thú bị giết tại đây. Phảng phất như trong mắt nàng những minh thú kia đều không đáng kể như thế. Nàng này một thân y phục đỏ chót vô cùng yêu diễm. Cái loại tràn ngập dung tục, diêm dúa khí tức từ trên thân nàng tỏa ra cùng trước kia thiên quân từng nhìn thấy chỉ có hơn chứ không kém. Nàng đương nhiên không phải ai khác mà chính là vận mệnh chi nữ. Huyết Nguyệt, đa tạ hay không đa tạ mà lại nói lúc này thì còn sớm. Ta chỉ muốn biết hắn hiện tại đang ở đâu. Thiên quân nhìn chằm chằm vào ngọc bội trên tay một lúc thì mới ngẩng đầu nhìn Huyết Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ngọc bội này nhưng chính là một trong mấy cái ngọc bội mà Vũ Thiên Nguyên yêu thích. Trên đó thậm chí còn lưu lại một chút khí tức của Vũ Thiên Nguyên. Khí tức này cho dù là qua trăm vạn năm nữa thì thiên quân cũng không thể quên hay nhầm lẫn được. Lớn mật, ngươi là cái thá gì mà dám cùng. Cái kia vận mệnh sứ giả nhận thấy thiên quân thái độ như vậy thì liền đứng ra lạnh lùng quát lớn. Nó không biết thiên quân có bao nhiêu năng lực nhưng nếu thật cùng trí giả tháp trở mặt thì 10 cái thiên quân cũng không đủ để chống lại trí giả. Tháp, bất qua tính toán của nó còn không có đến nơi thì đã bị Huyết Nguyệt lạnh lùng nhìn sang băng lãnh nói. Chỗ này đến phiên ngươi nói chuyện, còn dám há miệng ta liền tước đoạt sinh mệnh của ngươi. Vận mệnh sứ giả nghe nói như vậy thì trên mặt lập tức nổi lên kinh hãi. Muốn nói cái gì cũng liền đem nuốt xuống. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra được Huyết Nguyệt thân là thánh nữ của trí giả tháp lại kiêng kỵ. Thậm chí là sợ hãi thiên quân như vậy. Còn đang nghi hoặc thì Huyết Nguyệt liền đã cho nó cùng mấy cái sứ giả còn lại đáp án. Hắn là đệ đệ của đệ tư trí giả. Cũng chính là khách quý của trí giả tháp. Các ngươi lần này quay về chịu phạt cho ta, là hắn, 8 cái sứ giả nghe vậy thì như nghe được chuyện gì kinh khủng lắm. Tất cả đều là một màu sợ hãi nhìn thiên quân, nếu biết thiên quân chính là kẻ kia thì cho dù đánh chết bọn hắn cũng không dám có gan động thủ với thiên quân A-Hát. Hay là bớt nói nhảm đi, ta chỉ muốn biết lão đại hiện đang ở đâu. Thiên quân nhìn thấy biểu hiện của mấy cái sứ giả thì mày liền nhíu lại đối với Huyết Nguyệt hỏi. Hắn cần là Vũ Thiên Nguyên chứ không cần mất thứ vô giá trị này. Hiện tại ưu tiên nhất vẫn là Vũ Thiên Nguyên. Những chuyện khác để sau lại nói. Chuyện này một lời rất khó nói hết. Hy vọng Vũ đạo hữu đến Chí Giả Tháp một chuyến. Đích thân đệ tử Chí Giả Vũ Thiên Nguyên, Vũ đại nhân sẽ giải thích cho đạo hữu tất cả mọi chuyện. Huyết Nguyệt đối diện với Thiên Quân nhưng lại là một cái loại thái độ khác hoàn toàn. Khẽ cười như mùa xuân trăm hoa đua nở nói. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút Chí Giả Tháp phong cảnh. Thiên Quân nghe vậy thì mắt hơi chút híp lại. Bất quá hắn dừng lại cũng chỉ một chút mà thôi. Sau đó đã liền đáp ứng nói. Hắn cũng không tin Chí Giả Tháp sẽ làm ra hành động gì bất lợi cho hắn. Đây đơn thuần là do thực lực mang đến tự tin mà thôi. Cách chương.